Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 299. Chỉ cần học bất tử, liền hướng trong chết học. Tính sai, Lâm Nam cũng không phải không có suy nghĩ qua thất bại sự tình. Nhưng là không nghĩ tới, thất bại sau phản phệ là mãnh liệt như vậy. Nằm trên mặt đất, một bên phun máu ra ngoài, một bên tổng kết kinh nghiệm, thổ huyết ngược lại không phải là cái gì đại sự. Lâm Nam điều động một lần chữa trị pháp tắc, liền làm xong, chỉ là cái này cái thử nghiệm, vừa mới bắt đầu, liền kết thúc, hơi chỉnh sửa một chút về sau. Lâm Nam xem như minh bạch nguyên nhân, nếu như đem thế giới so sánh một cái công ty, mà thế giới bên trong vật sở hữu chất, đều là công ty sản phẩm. Nhân loại thì là nội bộ công ty một tên nhân viên. Bình thường các công nhân viên tùy tiện dùng như thế nào công ty cái gì cũng có thể. Nhưng là bây giờ, có một cái nhân viên dùng đến nội bộ công ty đồ vật, vụng trộm làm lấy sản phẩm của mình, chuẩn bị khác lập tức môn hộ. Loại nhân viên này còn có thể giải quyết như thế nào? Thế là, Lâm Nam bị song trọng đả kích. Một cái là đến từ thế giới ý chí kháng cự, đây là tương đối nhỏ, dù sao Lâm Nam cũng không có chân chính sáng tạo ra một cái thế giới đến, cũng chỉ là ở vừa mới cất bước thử nghiệm mà thôi. Mà đổi thành một cái to lớn phản phệ, liền là tới từ sáng tạo thời điểm chỗ phạm sai lầm. Ở một vùng không gian bên trong, sáng tạo ra một cái độc lập ở cái thế giới này tiểu thế giới. Đúng không bị quy tắc cho phép, mà hậu quả của làm như vậy chính là thất bại, bởi vì xây dựng tiểu thế giới là dựa vào Lâm Nam bản thân năng lực. Xây dựng thất bại, Lâm Nam thần thức trực tiếp bị thương, bất quá cũng để cho Lâm Nam biết mình chỗ nhầm lẫn. Trước kia nghe qua một câu, gọi càng cố gắng, càng may mắn, đánh giám, phương hướng đúng rồi, càng cố gắng. Càng may mắn, phương hướng không thấp, càng cố gắng, càng xấu hổ, vừa mới Lâm Nam liền lúng túng một lần. Dựa theo ý nghĩ của hắn, là trực tiếp sáng tạo ra một mảnh hoàn toàn do hắn trưởng khống, độc lập với phương thiên địa này lĩnh vực đi ra, nhưng cái phương hướng này ngay từ đầu liền là sai lầm. Tác giả miệng, gạt người quỷ, Lâm Nam cũng là thụ kiếp trước đại lượng đọc hiểu lầm. Cái gì nhân vật chính ở trong cơ thể mình mở ra một tiểu thế giới? Đánh nhau thời điểm đem đối thủ kéo vào bên trong tiểu thế giới, chính là thần cũng giết cho ngươi xem. Đó là bởi vì những thế giới nhỏ kia cùng ngoại giới không có gì khác biệt, chỉ là chủ nhân không giống nhau mà thôi. Lại nói, những người kia đợi địa phương, bản thân thế giới đẳng cấp liền cao. Coi như ngươi làm ra một chút tiểu thế giới đến, cũng không có bản lãnh đem chỗ ở mình chủ thế giới cắn nuốt mất. Mà Lâm Nam vị trí lại không giống nhau, mảnh thế giới này đẳng cấp chắc là cực thấp loại kia. Lâm Nam động tác để thế giới cảm thấy nguy hiểm, không nói những cái khác, nếu là Lâm Nam thực ở trong này mở ra một chỗ độc thuộc về hắn thế giới, như vậy cuối cùng là ai thôn phệ ai? Chính là thể nội đạo trùng đều đang nhắc nhở Lâm Nam không muốn làm loại chuyện nguy hiểm này, từng tia nguy hiểm đều không cho phép sinh ra. Bởi vậy Lâm Nam quyết định cải biến phương hướng một chút, điều kiện tiên quyết là hắn trước bổ sung một lần thần thức bên trên hao tổn. Vừa mới nôn những cái kia máu là bởi vì Lâm Nam thần thức nhận lấy phản phệ về sau dẫn đến thể nội linh khí mất khống chế bạo tẩu, khí huyết hỗn loạn, lúc này mới tìm một cửa ra phun ra ngoài. Hiện tại Lâm Nam chỉ là khống chế xong thân thể tình huống, thần thức hao tổn, vẫn là phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Vừa vặn, hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, suy tư mình một chút ý nghĩ nên như thế nào thực hành. Không có tiến hành thí nghiệm, Lâm Nam liền triệt hồi bên ngoài viện trận pháp, cứ như vậy khoanh chân ngồi ở chỗ đó, vận chuyển công pháp, ngồi xuống điều tức. Dù sao ở hắn viện tử còn có một tái huyền nhất bảo vệ, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Nam ở viện tử của mình lý an tâm mà đánh ngồi Vô Tẫn Môn bên trong. Hiện tại thế nhưng là cùng thường ngày không quá giống nhau. Yên tĩnh, phi thường yên tĩnh, ngay cả bình thường ngẫu nhiên có thể nghe được côn trùng kêu vang chim hót đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả Vô Tẫn Môn đệ tử đều lâm vào một cỗ phi thường áp lực cực lớn. Thân làm tu sĩ, ở trong lúc vô tình tản mát ra khí tức, phi thường dễ dàng chạm đến bản năng của động vật, để bọn hắn cảm giác được nguy hiểm mà thoát đi nơi đây. Đây là bọn hắn cuộc sống lần thứ nhất, mà thời gian ngay tại 3 ngày sau đó, không biết vì sao, cho dù là độ lôi kiếp, bọn họ cũng không có kích động như thế qua. Tất cả mọi người tựa hồ đều không hẹn mà cùng không mở miệng nói chuyện nữa. Bình thường sẽ còn nói chuyện phiếm mấy câu đệ tử đều rối rít ngậm miệng lại. Mỗi cái người trong tay tùy tiện đều bưng lấy một quyển sách. Bọn họ biết rõ còn có 3 ngày khảo hạch sẽ tới. Học hành gian khổ hơn 10 năm, một khi văn danh thiên hạ biết Vô Tẫn Môn đệ tử đều là tới từ phàm vực, mà phàm vực tình huống trước bọn hắn cũng đều thấu hiểu rất rõ. Trước kia phàm vực linh khí là bực nào thiếu thốn, thiếu thốn đến 3 đại đế quốc chức quan đều có thể tuyển nhận người bình thường tiến vào triều đình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thông qua khoa cử chế độ. Trên thực tế vào triều làm quan là rất nhiều không có thiên phú tu luyện, trong nhà lại nghèo rớt mồng tơi người duy nhất xuất nhập. Cùng văn phú vũ, coi như muốn làm binh, cũng phải có cái này thể phách a. Ngoại trừ làm việc nhà nông bên ngoài, phàm vực phần lớn người đều chỉ có thể trông cậy vào đọc sách đầu này đường ra. Đương nhiên, hiện tại không đồng dạng, khi bọn hắn bái nhập Vô Tẫn Môn về sau mới phát hiện, nơi đó là thiên phú tu luyện vấn đề. Rõ ràng chính là tu luyện hoàn cảnh vấn đề. Ở trong Vô Tẫn Môn, chỉ cần có linh căn liền có thể tu luyện. Thế nhưng là không nghĩ tới đến Vô Tẫn Môn lại còn phải đi học. 3 ngày sau đó chính là quyết định vận mệnh thời khắc. Còn có 7 ngày, năm nay liền đi qua. Đến lúc đó chính là công bố Vô Tẫn Môn 1 năm thời gian này xuống tới tất cả đỉnh núi tích lũy tích phân tổng số bao nhiêu thời khắc mấu chốt. Năm thứ nhất, tất cả mọi người rất xem trọng, nhìn xem hiện tại tất cả đỉnh núi tình huống a. Khí phong, 2 phân đan phong, 3 phân uẩn hoa phong, 12 phân thanh viên phong, 10 phân tiêu tương phong, 11 phút thao thiết phong, 15 phân phù vũ phong, 9 phân ngự thú phong, 16 phân những thời giờ này xuống tới, có người vì chính mình sơn phong kiếm lấy điểm số, cũng có người ném điểm số. Khí phong cùng đan phong nhân số nhiều, phạm sai lầm cũng tương đối nhiều. Dù sao, mất điểm dễ dàng, đạt được khó, nguyên 1 năm, cao nhất phân cũng bất quá là ngự thú phong. Tất cả mọi người biết rõ, ngự thú phong đây là đặt xuống quyết tâm muốn tranh đệ nhất. 16 điểm đều là gia tăng điểm số, cho tới bây giờ không nhìn bọn hắn trừ điểm qua. Ở trong một hoàn cảnh, có như vậy một đám người dẫn đầu nói, còn dư lại phần lớn người đều sẽ đi theo đám bọn hắn hành động. Ở ngự thú phong ảnh hưởng dưới, mặt khác đỉnh núi đệ tử tựa hồ cũng không cam chịu yếu thế, tất cả đỉnh núi ở giữa cạnh tranh vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ Vô Tẫn Môn bên trong, mặc dù không khí có chút kiềm chế, nhưng chỉ nên lắng tai nghe, ngẫu nhiên vẫn sẽ nghe được như vậy vài câu. Vật vì chấn động mà phát ra tiếng, chấn động đình chỉ ngừng phát ra tiếng, kỳ biến ta không thay đổi, ký hiệu nhìn góc vuông, hậu cung giai lệ 3.000 người, chày sát, gậy sát mài thành tú hoa châm, trong kinh có thiện khẩu kỹ người. Từ đó quân vương không tảo triều, một khóc hai nháo lần ba lên du á. Tri thức điểm, đều là tri thức điểm. Còn có ba ngày, khảo hạch lại bắt đầu. Mà khảo hạch nội dung, bọn họ căn bản không biết là cái gì. Chỉ biết là đại sư huynh chỉ định muốn kiểm tra thử những cái kia sách vở mà thôi. Hiện tại nha, chỉ cần học bất tử, liền hướng trong chết học, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.